Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897 dơ bẩn đấu tranh. 1. Sao Chu Khiết Oánh lái xe gây chuyện chạy trốn, tin tức vẫn luôn không có ở bất luận cái gì truyền. Thông thường xuất hiện quá. Lại truyền ra có một hai người ở trên mạng phát thiếp, bị nhanh chóng hài hòa rớt, thiệp bị xóa, còn bị công an cơ quan chụp tới câu lưu, nói bịa đặt, nhiễu loạn xã hội trị ân, cũng liền đem mặt khác bất mãn Chu Khiết Oánh ung dung ngoài vòng pháp luật người dọa sợ. Ai cũng không dám lại hừ thanh, đến nỗi kia hai cái bị đâm giả. Cũng bởi vì thu được 30 vạn che khẩu phí, cũng liền đối việc này ngậm miệng không nói chuyện. Có phóng viên cái gì vấn đề, nói là chính mình không cẩn thận xuất hiện sự cố giao thông. Từng Thiên Hoa tìm được Y Hồng, lại phát hiện nàng nằm ở bồn tắm, cắt cổ tay tự sát, nhìn chảy đầy đất huyết. Nghĩ đến bọn họ đã từng thoạt nhìn thực yêu nhau thời gian, hắn tâm cũng liền nát đầy đất. Bất quá, hắn cảm giác kỳ quái. Hắn cùng Y Hồng quen biết cũng có hơn nửa năm, money nàng không có khả năng là cái sẽ tự sát người. Pháp y lại đây kiểm tra, quả nhiên phát hiện nàng hẳn là bị người cưỡng bách ấn ở bồn tắm bên trong, sau đó cho nàng cắt cổ tay, chế tạo nàng tự sát cảnh tượng. Hắn minh bạch, này khẳng định lại là Chu Cường giết người diệt khẩu. Mấy ngày nay, hắn con cháu nhóm ở sinh ý thượng cũng bị chịu các loại cản trở. Ngay cả cháu gái đi ra ngoài chơi, đều bị người bạo xăm lốp. Hoàng Hoa Sâm bên kia tình cảnh cũng hảo không được chạy đi đâu. Đang ở đọc trung học nhi tử, ở trên phố gặp lưu manh, bị đánh một đốn. Hắn mẫu thân mua đồ ăn trở về, phát hiện giỏ rau nhiều một cái giả địa lôi cả nhà đều lâm vào một loại bất ân bên trong. Hoàng Hoa Sâm kìm nén không được, bắt đánh Chu Cường điện thoại. Chu thị trưởng, làm người không cần quá đê tiện. Ha ha, Hoàng phó thư ký, ngươi làm sao vậy? Ta Chu Cường làm người từ trước đến nay đều quang minh lỗi lạc, đâu ra đê tiện? Hoàng phó thư ký, ngươi đây là không phải đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đâu. Chu Cường cười trả lời, Chu thị trưởng, tục ngữ nói, hôm nay lưu một đường, ngày nào đó hảo gặp nhau. Mọi việc đừng làm được quá tuyệt, miễn cho chính mình không có đường lui. Hoàng Hoa Sâm thấy hắn mướn giết người chính mình cùng Từng Thiên Hoa, đe dọa chính mình người nhà, cư nhiên còn có thể vân đạm phong khinh, đương sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, quả thực là tức chết rồi. Ha ha, Hoàng phó thư ký, ngươi lời này có phải hay không có điểm đe dọa ý vị? Chẳng lẽ ngươi không biết di động của ta có ghi âm công năng sao? Nếu ta đem ngươi vừa rồi câu nói kia phát ra đi cấp truyền thông, ngươi đoán ngươi sẽ có bao nhiêu phiền toái đâu? Chu Cường đại cười, Hoàng Hoa Sâm tâm trầm trầm mờ ni, hắn không nghĩ tới Chu Cường sẽ làm phòng bị làm được di động ghi âm thượng, người này thật đúng là phi giống nhau cáo già. Hắn cái gì đều không hề nói, đem điện thoại treo, sau đó bắt đánh Từng Thiên Hoa di động, ước định ở nước Biếc Sơn Trang gặp mặt. Sao, Chu Cường làm việc làm được tích thủy bất lậu, chúng ta biết rõ là hắn làm, rồi lại chảo không được hắn bất luận cái gì nhược điểm mà đi. Từng lão sư, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hoàng Hoa Sâm thấy Từng Thiên Hoa đầy mặt khuôn mặt tu sầu nói, mà chúng ta rồi lại làm không được hắn như vậy đê tiện bỉ ổi. Vốn dĩ ta muốn từ hắn nữ nhi Chu Khiết Oánh xuống tay, muốn cử báo nàng kia 200 nhiều phòng sản nơi phát ra, rồi lại không thể thực hiện được. Tổng sở đều biết, Chu Khiết Oánh là Đổ Thạch Chi Vương đệ tử. Ngày thường Đổ Thạch bản lĩnh cũng không tệ lắm, cũng kiếm lời không ít. Hoàn toàn không thể làm Chu Cường tham ô chứng cứ, từng thiên hoa chữ một ngụm yên. Trước kia chúng ta đều khinh thường Chu Cường, sớm biết rằng hắn sẽ như thế âm độc. Ngày đó ở hắn tranh cử thị trưởng thời điểm, nên ngăn cản hắn bay lên con đường ân. Ta cùng hắn còn đại học cùng ký túc xá 4 năm đâu. Hắn sinh ra với nông thôn, bề ngoài thoạt nhìn lại cực kỳ trung hậu thành thật, đối bất luận kẻ nào đều thực hữu hảo. Ở chúng ta mới vào chính đàn thời điểm, ta còn xem ở hắn là ta đồng học phân thượng, nơi chốn giúp tổ dìu dắt. Thẳng đến 15 năm trước đại gia tranh cử cục trưởng chức vị bắt đầu, ta mới hiểu được hắn trong ngoài không đồng nhất. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay, hắn thậm chí muốn ta và ngươi mệnh. Hoàng Hoa Sâm lòng còn sợ hãi nói. Sao sao sao. Hết chương.